Chúa Tể Chi Vương, chương 1030, Vạn Tượng Chi Lực, góc truyện audio.com, đây là Huyền Quang Cảnh Tiểu Thành, bên phía nhân loại có không ít thống lĩnh kinh ngạc thốt lên. Không ngờ lại là Huyền Quang Cảnh Tiểu Thành, Ưng Lão khiếp sợ nói, rất nhiều cường giả cấp thống lĩnh đều cảm thấy trái tim bị bóp chặt thân hình thoáng run. Triệu Phong, Tiết Hồng Lăng nhìn về phía Triệu Phong. Vừa rồi Triệu Phong đã nói để hắn đi đối phó với Vạn Tượng Thánh Chủ, nhưng đối phương là Huyền Quang Cảnh Tiểu Thành hậu duệ thần mâu, Triệu Phong liệu có thể ứng phó được không? Nhưng Tiết Hồng Lăng lại phát hiện Triệu Phong không hề sợ hãi chút nào, cũng không hề kinh ngạc giống như hắn đã sớm biết rõ thực lực chân chính của Vạn Tượng Thánh Chủ vậy. Quả nhiên là vậy, Triệu Phong thầm nghĩ, lúc nhìn thấy Vạn Tượng Thánh Chủ, Triệu Phong đã cảm giác được ý chí linh hồn và Huyền Quang Thánh lực cường đại của hắn, dường như đã vượt qua phạm trù Huyền Quang Cảnh sơ thành. Bởi vậy, ngoại trừ Triệu Phong ra, tất cả những người ở đây đều không có khả năng giao thủ với Vạn Tượng Thánh Chủ. Vạn Tượng Chi Mâu là lực lượng vật chất, thánh lôi thể của Triệu Phong đã đột phá tầng thứ 6, có lẽ có sức chống cự nhất định, cho nên Triệu Phong mới dám giao thủ cùng Vạn Tượng Chi Mâu. Bên phía dị tộc Ám Vưu Thánh Chủ, Ngũ Giao Tử và rất nhiều thống lĩnh đại đế đều kinh hãi không thôi. Hiển nhiên việc Vạn Tượng Thánh Chủ đột phá đến Huyền Quang Cảnh Tiểu Thành, ngay cả dị tộc bọn hắn cũng không biết. Vạn Tượng Thánh Chủ đột phá thành Huyền Quang Cảnh Tiểu Thành từ lúc nào? Tâm thần Ám Vưu Thánh Chủ trở nên kích động, lúc Vạn Tượng Thánh Chủ là Huyền Quang Cảnh Sơ Thành thì hắn đã có thể chống lại Huyền Quang Cảnh Tiểu Thành, hiện nay, Vạn Tượng Thánh Chủ đã đột phá đến Huyền Quang Cảnh Tiểu Thành, vậy thì chiến lực của hắn sẽ cường đại đến mức nào? Không hổ là hậu duệ thần mâu, trên mặt nữ tử Ưng nhân tộc lộ vẻ sùng bái, xem kìa, không ngờ thiên kiêu nhân loại kia lại chủ động lao tới Vạn Tượng Thánh Chủ, quả thật là không biết sống chết. Trên mặt nữ xà nhân tộc lộ vẻ chế nhạo, lúc nhìn Triệu Phong, trong mắt tràn ngập khinh thường. Xẹt xẹt xẹt, khoảnh khắc Triệu Phong bay ra, liền trực tiếp vận chuyển thánh lôi thể, mặt ngoài thân thể bừng sáng lên từng đạo lôi văn xích kim cổ xưa, thân hình của hắn cũng lập tức khuếch trương vài phần, khí lực lôi điện vô cùng đánh tan toàn bộ thiên địa bão tuyết xung quanh. Chỉ bằng vào ngươi cũng muốn ngăn cản ta, ánh mắt Vạn Tượng Thánh Chủ trầm xuống, liếc nhìn Triệu Phong. Lực lượng tự nhiên vô hình lập tức tập trung quanh người Triệu Phong. Trên thân thể Triệu Phong xuất hiện một tầng băng ngưng, khiến cho không gian xung quanh đều đông cứng lại. Ta lại càng muốn đánh bại ngươi hơn, trong mắt Triệu Phong sôi trào chiến ý. Phành, tất cả băng phong xung quanh Triệu Phong đều bị nghiền nát, một luồng lực lượng lôi điện chấn động mà ra. Ha ha, nhân loại vô tri, Vạn Tượng Thánh Chủ cười lớn một tiếng. Triệu Phong đột nhiên bộc phát lực phách lôi điện, lúc lan đến trước người Vạn Tượng Thánh Chủ thì vô số bão tuyết lập tức ngưng tụ tạo thành một bức tường băng. Ầm ầm ầm, khoảnh khắc tường băng xuất hiện, thân hình Triệu Phong đã trực tiếp xông tới, vận chuyển thánh lôi thể phách và viêm chi phong lôi, mạnh mẽ đánh xuống. Ầm, tường băng trước mặt Vạn Tượng Thánh Chủ bị nghiền nát, thế nhưng góc truyện audio.com, bên ngoài thân thể Vạn Tượng Thánh Chủ lại xuất hiện một tầng điện văn phong lôi, tựa như áo giáp phong lôi, ngăn cản toàn bộ lực phách uy áp và dư âm công kích của Triệu Phong. Ngươi không thể làm tổn thương đến ta, còn ta bây giờ lại có thể chôn ngươi. Toàn thân Vạn Tượng Thánh Chủ bao trùm văn tự khải giáp, tập trung nhìn Triệu Phong. Cực băng chi thương, vụt, trước mặt Vạn Tượng Thánh Chủ đột nhiên xuất hiện một đạo vòng xoáy màu sắc rực rỡ, lập tức hấp thu hết thảy lực lượng thiên địa tự nhiên, tản mát ra một luồng lực lượng hàn băng đông cứng tất cả. Vụt vụt vụt, ngay lập tức vô số băng thương trắng như tuyết mang theo một luồng hàn lực kinh người từ trong vòng xoáy phóng ra. Những nơi băng thương đi qua, tất cả bão tuyết và không khí đều bị đông cứng, nhưng cực băng chi thương lại có thể xuyên qua hàn băng, không hề chịu chút ảnh hưởng nào. Lực lượng băng hàn thật mạnh, ngay trong khoảnh khắc đó, huyết mạch trong cơ thể Triệu Phong liền vận chuyển cực kỳ chậm chạp, ngay cả hành động cũng bị trở ngại nhất định. Thủy chi phong lôi, băng hoàng thương, Triệu Phong bỗng nhiên vận chuyển huyết mạch băng thủy ẩn tàng trong cơ thể, đồng thời vận chuyển thủy chi phong lôi chân nguyên trong không gian tinh hạch. Một tầng chất lỏng băng lam bao trùm bên ngoài thân thể Triệu Phong, xuất hiện một kiện băng thủy chiến giáp u lam. Chiến giáp băng thủy này rung động lôi văn nhộn nhạo, không ngừng biến đổi, kết hợp với thánh lôi thể, khả năng chống cự đối với lực lượng cực hàn cũng lập tức tăng mạnh. Tiểu tử này, không ngờ còn có huyết mạch băng thủy. Vạn Tượng Thánh Chủ nhíu mày, lúc giao thủ với Triệu Phong, hắn đã phát hiện Triệu Phong sở trường áo nghĩa phong, lôi, hỏa. Nói cách khác, Triệu Phong có sức chống cự rất mạnh đối với ba loại thuộc tính thiên nhiên này, vì vậy cho nên Vạn Tượng Thánh Chủ mới lựa chọn tiếp tục sử dụng lực lượng hàn băng. Thật không ngờ Triệu Phong còn có huyết mạch băng thủy, thậm chí bên trong còn ẩn chứa thủy chi phong lôi chân nguyên. Thánh Lôi Bá Quyền, sức chống cự đối với lực lượng băng hàn của Thánh Lôi Thể mà Triệu Phong thi triển đã tăng lên tới cực hạn, hắn vận chuyển Thánh Lôi Thể, sau đó đánh ra một quyền, nghênh đón với vô số băng thương bay tới. Phành, một luồng lực lượng cực hàn lập tức nổ tung. Đây là, Triệu Phong vội vàng thối lui về phía sau. Mặc dù cực băng chi thương đã bị hắn phá hỏng, thế nhưng lực lượng cực băng bộc phát ra, vẫn khủng bố vô cùng. Băng thủy chiến giáp U Lam bên ngoài thân thể Triệu Phong lập tức đông cứng, một luồng lực lượng cực hàn liền xâm nhập vào trong Thánh Lôi Thể phách của hắn. Băng lực hóa thủy, Triệu Phong vận chuyển thủy chi phong lôi và huyết mạch băng thủy, chiến giáp U Lam bị đông cứng bên ngoài liền chậm rãi hấp thu luồng lực lượng cực hàn này, biến thành một tầng chiến giáp dạng lỏng. Nhân loại chuẩn thánh chủ mà có thể tiếp được một chiêu của ta, như vậy đã tốt lắm rồi, bây giờ ngươi có thể an tâm đi chết được rồi. Trong mắt Vạn Tượng Thánh Chủ lộ ra một tia hung ác. Trong số những thiên kiêu chuẩn thánh chủ của nhân tộc không ai có thể hóa giải được một chiêu này của hắn. Thực lực của Triệu Phong khiến cho sát ý của Vạn Tượng Thánh Chủ lại càng mạnh hơn. Nói nhảm nhiều quá, ánh mắt Triệu Phong trầm xuống, trong mắt trái hiện lên một luồng ý chí đồng lực kinh người. Bên trong lôi, góc truyện audio.com, hồn thể, một lượng lớn lực lượng linh hồn tràn ra dung nhập vào mắt trái. Phong lôi đồng hỏa, trong mắt trái của Triệu Phong xuất hiện một tia lửa đồng lực kinh người, hào quang màu tím lưu chuyển, nổi lên một tia văn lạc lôi kiếp u ám. Phốc, một đoàn lôi hỏa u ám trong suốt mang theo khí tức lôi kiếp hủy diệt bùng nổ trên đầu Vạn Tượng Thánh Chủ. Triệu Phong lôi đồng hỏa này của Triệu Phong là công kích linh hồn đơn thuần, lấy lôi lực thần kiếp làm chủ, bởi vì hắn biết rõ tại phương diện vật chất quả thật rất khó tạo thành tổn thương đối với Vạn Tượng Thánh Chủ. A, Vạn Tượng Thánh Chủ hét thảm một tiếng. Hắn không ngờ Triệu Phong lại đột nhiên thi triển linh hồn đồng thuật, hơn nữa bên trong còn ẩn chứa lực lượng lôi kiếp tạo thành tổn thương nhất định đối với linh hồn của hắn. Tiểu tử ngươi, Vạn Tượng Thánh Chủ lập tức lộ vẻ giận dữ. Không ngờ hắn lại bị Triệu Phong đả thương, đây là chuyện mà hắn tuyệt đối không thể tha thứ được. Hiệu quả cũng không lớn lắm, trong lòng Triệu Phong thoáng trầm xuống. Vạn Tượng Thánh Chủ đã đột phá huyền quang cảnh tiểu thành, với nội tình thần mâu và thiên phú của hắn, ý chí linh hồn tất nhiên không tệ, nếu không phải Triệu Phong sử dụng công kích linh hồn, e rằng không thể tạo thành chút thương tổn nào cho hắn. Không tốt, Triệu Phong đột nhiên phát hiện một luồng khí tức nguy hiểm. Vụt vụt vụt, Triệu Phong lập tức thi triển lôi dực phi độn thuật phóng về phía xa. Tặc tử nhân loại trốn đi đâu? Vạn Tượng Thánh Chủ hét lớn một tiếng, lực lượng thiên địa tự nhiên đồng loạt chấn động. Thật mạnh, chỉ một ý niệm ám có thể ảnh hưởng tới thiên địa vạn tượng. Tốc độ của Triệu Phong bị lực lượng của thiên địa vạn tượng gây trở ngại, lập tức bị ngăn trở tốc độ chỉ bằng 7 thành lúc bình thường. Còn Vạn Tượng Thánh Chủ thì được lực lượng tự nhiên trợ giúp liền cấp tốc lao về phía Triệu Phong. Sau khi Vạn Tượng Thánh Chủ rời đi, rất nhiều binh sĩ thống lĩnh trên chiến trường đều cảm thấy nhiệt độ thiên địa tăng lên một chút mới thở phào ra một hơi. Ngay cả những dị tộc đã sớm chuẩn bị cũng không chống đỡ nổi luồng lực lượng cực hàn này. Tiểu tử nhân loại này, không ngờ có thể đả thương Vạn Tượng Thánh Chủ. Sắc mặt Ám Vưu Thánh Chủ thoáng giật mình. Phành, một đạo cự ảnh kim sắc đột nhiên phóng tới Ám Vưu Thánh Chủ, khí tức huyết mạch hồng hoang khủng bố, khiến cho vẻ mặt Ám Vưu Thánh Chủ trở nên ngưng trọng, phát ra một luồng thánh lực u ám. Huyết diễm bạo liệt trảm. Phốc, phía bên kia Tiết Hồng Lăng chém ra một đạo nguyệt quang huyết sắc phóng thẳng về phía Ám Vưu Thánh Chủ. Không ngờ tiểu tử kia lại không chết, trên mặt thiên kiêu chi nữ ưng nhân tộc lộ vẻ vô cùng kinh ngạc. Thực lực mà Vạn Tượng Thánh Chủ bày ra, khiến nàng kinh hãi vô cùng, thậm chí còn không dám đối mặt. Vậy mà thiên kiêu chuẩn thánh chủ nhân loại lại có thể giao thủ với Vạn Tượng Thánh Chủ, thậm chí còn dẫn hắn rời đi. Triệu Phong đã dẫn dắt Vạn Tượng Thánh Chủ rời đi rồi. Ưng lão cũng hiểu ra dụng ý của Triệu Phong. Chiến đấu với Vạn Tượng Thánh Chủ gần chiến trường, sẽ tạo nên bất lợi rất lớn đối với binh lực bên phía cửu hoàng tử. Thế nhưng, Triệu Phong làm sao có thể chống đỡ nổi Vạn Tượng Thánh Chủ? Vụt vụt vụt, Triệu Phong chật vật xuyên qua lực lượng cực hàn, gạch nối, góc truyện audio.com, uy lực của Vạn Tượng Thánh Chủ quả nhiên mạnh mẽ. Triệu Phong toàn lực phi độn, âm thầm thở dài một phen. Mỗi cái giơ tay nhấc chân của Vạn Tượng Thánh Chủ đều có thể dẫn động lực lượng thiên địa tự nhiên. Nếu không phải Triệu Phong dẫn hắn rời đi, e rằng không lâu sau, lực lượng cực hàn tự nhiên có thể gián tiếp giết chết binh sĩ nhân loại. Hừ, toàn bộ thiên địa đều là lực lượng của ta, ngươi chạy không thoát đâu. Vạn Tượng Thánh Chủ hừ lạnh một tiếng, vỗ ra một trường. Vụt, một đạo huyền quang thánh lực màu sắc rực rỡ, đánh thẳng về phía Triệu Phong. Triệu Phong dựa vào năng lực của thần linh nhãn, đã sớm dự đoán được nên rất nhanh đã tránh khỏi công kích. Thế nhưng, đạo huyền quang thánh lực màu sắc rực rỡ sượt qua người Triệu Phong, sau đó đột nhiên biến thành màu xanh biếc, mọc ra vô số dây leo thô to, lập tức phân hóa vô số dây leo nhỏ quấn quanh người Triệu Phong. Đây là lực lượng vạn tượng ư? Triệu Phong giật mình hát tê ô tô lên, nghe nói lực lượng vạn tượng của vạn tượng chi mâu có thể lập tức chuyển hóa bất kỳ lực lượng thiên nhiên nào. Không tốt, nó còn hấp thu cả nguyên khí sinh mệnh của ta. Triệu Phong vận chuyển thánh lôi thể, nhưng lại phát hiện mình không thể giải thoát khỏi sự trói buộc của mộc chi áo nghĩa cường đại này, hơn nữa, dây leo còn có thể hấp thu tinh khí sinh mệnh của hắn, không ngừng suy yếu lực lượng của Triệu Phong. Mộc chi phong lôi, Triệu Phong lại lần nữa dẫn động một luồng lực lượng phong lôi bên trong không gian tinh hạch. Ngay lập tức một tầng gợn sóng mộc chi phong lôi liền xuất hiện bên ngoài thân thể Triệu Phong, trị liệu thương thế của hắn. Triệu Phong đem lực lượng mộc chi phong lôi truyền vào trong dây leo, lực lượng thuộc tính của mộc chi phong lôi liền khiến cho những dây leo này bị tê liệt. Lúc này, Triệu Phong mới chật vật thoát khỏi vây khốn của đám dây leo này. Mộc chi áo nghĩa, hàng lông mày của vạn tượng thánh chủ nhíu lại thật chặt. Hắn là hậu duệ truyền thừa của vạn tượng chi mâu, lực lượng thiên địa tự nhiên đều nằm trong sự khống chế của hắn. Nhưng tiểu tử trước mắt không ngờ lại có thể khống chế nhiều loại thuộc tính lực lượng như vậy, chẳng lẽ muốn tranh đoạt quyền khống chế tự nhiên với hắn sao? Con người vạn tượng thánh chủ co rút lại, những lực lượng mộc thuộc tính bị Triệu Phong phá hư, lập tức chuyển hóa thành một trận biển lửa, vây quanh người Triệu Phong. Phốc, vạn tượng thánh chủ lại lần nữa đánh ra một đạo vạn tượng thánh lực, đạo huyền quang thánh lực màu sắc rực rỡ cũng chuyển hóa thành màu vàng, hình thành một tầng bụi đất tràn ngập không trung. Triệu Phong bị biển lửa vây quanh, lập tức cảm thấy nặng nề như có một tòa Thái Sơn ép xuống. Nhưng ngoại trừ trọng lực, Triệu Phong còn cảm thấy một luồng lực cản siêu cường, khiến Triệu Phong giống như bị đè chặt trong tầng nham thạch, ngay cả nhúc nhích cũng mất rất nhiều sức lực, cố gắng giãy giụa thoát khỏi trọng lực trói buộc. Mặt khác, hỏa sinh thổ, hỏa lực cực nhiệt còn tăng phúc cho lực lượng của đất, khiến cho trọng lực và uy năng trói buộc đều tăng lên rất mạnh. Cách chương